nữ phụ không đào hôn nữa. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đen một đỏ, cực kỳ tương xứng. Ninh Chi nắm tay Lục Tuyệt, đi tới bàn chính trước ánh mắt mọi người. Trong lòng Lâm Điềm Điềm căng thẳng, cô ta dường như lại nhìn thấy Ninh Chi cao cao tại thượng khiến người ta hâm mộ. Lòng bàn tay cô ta vô thức nắm chặt, có chút đau đớn, khiến Lâm Điềm Điềm nhìn thấy rõ dung mạo hiện tại của Ninh Chi. Không giống như trong giấc mộng của cô ta, vẻ ngoài hiện giờ của Ninh Chi cực kỳ bình thường. Tiểu Chi, sao giờ con mới đến? Mẹ Lâm bảo người giúp việc mang theo hai bộ bát đũa. Ánh mắt bà ta dừng trên người đàn ông bên cạnh Ninh Chi. Nếu không phải anh cụp mắt xuống không nhìn ai thì đúng là không nhìn ra được cậu hai nhà họ Lục này có bệnh tự kỷ. Ngại quá, hơi tắc đường ạ. Ninh Chi nắm tay Lục Tuyệt, ngồi xuống chỗ trống đối diện Lâm Điềm Điềm. Tới là tốt rồi, lâu lắm rồi con không về thăm dì. Có biết là ngày nào dì cũng mong nhớ con không? Không biết con ở nhà họ Lục có sống tốt không? Mẹ Lâm đánh giá Ninh Chi. Con gái mình ngày càng trở nên xinh đẹp, vậy mà cháu gái ngoại lại ngày càng xuống sắc. Lời mẹ Lâm nói ra khiến không ít người trộm liếc mắt nhìn tới. Bọn họ khiếp sợ, không ngờ cậu hai nhà họ Lục lại đẹp trai xuất chúng như vậy. Ngay cả cậu cả Lục cũng không so được bằng. Không phải nói cậu hai nhà họ Lục là tên ngốc sao? Sao giờ nhìn không giống chút nào thế? Đuôi mắt Ninh Chi hơi cong lên, khóe miệng mang theo ý cười. Con sống ở nhà họ Lục rất tốt, dù không cần lo lắng cho con. Sao dì thấy trông con như gầy đi thế? Ninh Chi cười nói, dạo này con giảm béo. Ánh mắt mẹ Lâm vẫn luôn yên tĩnh, không nhìn Lục Tuyệt, dù vẻ ngoài có xuất sắc đến đâu. Chỉ cần cẩn thận quan sát một lát là có thể biết được Lục Tuyệt không giống với người bình thường. Những người khác cũng đã nhận ra, không nhịn được nhỏ giọng bàn tán. Ninh Chi nghe được mấy chữ tên ngốc, trí tuệ có vấn đề, bệnh tâm thần các kiểu. Nụ cười trên môi cô biến mất, trong mắt chất chứa vẻ lạnh lùng. Mẹ Lâm mỉm cười lắc đầu. Con bé này, đã gầy như vậy rồi mà còn giảm béo làm gì? Khách khứa bên cạnh nghe được giọng điệu thân thiết của mẹ Lâm với Ninh Chi như vậy, cười nói, chị Lâm thương cháu gái thật. Mẹ Lâm cười nói, Tiểu Chi ở nhà họ Lâm lâu như vậy, với tôi nó cũng như Điềm Điềm, đều là con gái tôi nuôi. Đương nhiên là tôi thương nó rồi. Có người gì như chị, cô Ninh đúng là có phúc. Được rồi, được rồi. Bà nói nhiều như vậy làm gì? Còn không mau bảo người mang đồ ăn lên. Bên cạnh, ba Lâm rất bất mãn vì thấy mẹ Lâm thương yêu Ninh Chi như vậy. Mẹ Lâm nhìn Ninh Chi với ánh mắt xin lỗi. Trong trí nhớ Ninh Chi, lần nào cũng như vậy. Chỉ cần mẹ Lâm đối xử với nguyên chủ tốt một chút là Lâm Đại Hải đều sẽ bất mãn với mẹ Lâm trước mặt Ninh Chi. Thế nên Ninh Chi mới cảm thấy mẹ Lâm rất thương mình. Nhưng vừa rồi cô chú ý tới, ba Lâm rót trà cho mẹ Lâm, còn chu đáo đặt ly bên sườn tay bà ta. Ninh Chi nheo mắt lại. Tiểu Chi, hôm nay là sinh nhật mẹ chị, sao em lại để Lục Tuyệt mặc như vậy? Lâm Điềm Điềm vốn dĩ bảo Ninh Chi đưa Lục Tuyệt tới là để mọi người chê cười Ninh Chi. Cô ta gả cho Lục Thâm Viễn, mà Ninh Chi chỉ gả cho Lục Tuyệt bị bệnh tự kỷ. Cô ta không ngờ Ninh Chi lại để Lục Tuyệt ăn mặc khoa trương như vậy, thu hút ánh mắt và sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Ninh Chi rót một ly nước trái cây cho Lục Tuyệt, nghe được Lâm Điềm Điềm nói, cô cong môi, anh ấy mặc như vậy có vấn đề gì sao? Sinh nhật gì là ngày vui, mặc màu đỏ rất hợp. Lâm Điềm Điềm khựng lại, cô ta dùng giọng dạy bảo, chỉ trích nói, cả một thân màu đỏ như thế sẽ đoạt đi sự nổi bật của nhân vật chính là Me Chi mất. Ninh Chi mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt, vừa rồi dì mới nới thương tôi như con gái. Giờ cô lại nói bà ấy là nhân vật chính. Tôi là khách sao? Mẹ Lâm huých Lâm Điềm Điềm, liếc mắt một cái, mỉm cười mở miệng nói với Ninh Chi. Trưởng bối như dì không để ý nhiều như vậy đâu. Cũng vì Điềm Điềm quy củ quá thôi. Ninh Chi luôn thông minh, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói mẹ Lâm. Vừa rồi cô còn không chắc chắn phải dùng thái độ thế nào với mẹ Lâm. Giờ thì đã rõ rồi. Ở nhà họ Lục cũng đâu có kiểu quy tắc như vậy. Ninh Chi tới gần Lục Tuyệt. Cô cười vui vẻ nói. Hơn nữa Lục Tuyệt mặc màu đỏ đẹp nhất. Mọi người từng thấy ai mặc đồ đỏ đẹp như anh ấy chưa? Giọng điệu cô tràn đầy sự tự hào với Lục Tuyệt. Lâm Điềm Điềm cảm thấy bản thân như có ảo giác. Ninh Chi đang khoe khoang Lục Tuyệt với mọi người sao? Ninh Chi đột nhiên nói tiếp. Nếu thật sự muốn làm bộ làm tịch, để ý quy củ như vậy, cô mặc một thân màu trắng, không phải càng không thích hợp sao? Đây là tiệc sinh nhật chứ đâu phải là cách trương.